Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 74-3, mong người buông tha, phần 3, góc truyện audio.com, Hoàng thượng nghỉ ở trong này, quản Trường An cũng không thể đi đâu. Trần Đức An mặc dù giận hắn ta không chịu lộ ra tin tức gì cũng không dám đắc tội hắn. Sau khi trong lòng bình tĩnh lại liền vội vàng sai tiểu thái giám đi chuẩn bị đệm chăn ít nhất cũng để cho quản công công nhìn mình thuận mắt hơn. Tranh chấp của mấy công nhân trong cung đương nhiên Tự Cầm không biết rõ, nàng ngủ một giấc thẳng đến khi nghe có người bên ngoài nói chuyện. Tự Cầm tỉnh giấc trước, tối hôm qua nàng ngủ rất ngon, tinh thần sảng khoái nên vừa nghe bên ngoài có tiếng động thì nàng mở mắt. Định thần lại quay đầu sang nhìn thấy Tiêu Kỳ vẫn đang nhắm mắt cũng không biết đã thức hay chưa. Tự Cầm hơi do dự cuối cùng vẫn khẽ đẩy hắn, dịu dàng gọi. Hoàng thượng nên thức dậy rồi. Quản Trường An đứng ở trước cửa thấy đèn trong phòng sáng lên. Mấy cung nữ thô sử đã mang nước nóng đừng chờ sẵn. Nghe tiếng Vân Thường gọi hai cung nữ đứng canh cửa mới cho họ mang nước nóng vào. Trong phòng, dù Tự Cầm dã sớm ngồi dậy nhưng vẫn còn hơi mơ mơ màng màng. Chờ nàng tỉnh hắn thì mấy người Vân Thường đã mang nước nóng chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Kỳ đứng dậy, cung nhân hầu hạ hắn mặc quần áo chỉnh tề. Tự Cầm vẫn ngồi trên giường nhìn, đợi đến khi hắn mặc xong long bào quay người lại thấy Tự Cầm còn đang lơ mơ liền bước tới gần nàng, nàng ngủ tiếp đi, trẫm phải đi vào chiều. Dạ, Tự Cầm cũng nằm xuống lại thật, sau đó nàng nằm nghiêng người thì thấy nét mặt ba đại cung nữ của Sùng Minh Điện do quản Trường An mang đến biến đổi. Chỉ sau đó một giây, nàng tỉnh ngủ luôn, vội vàng ngồi dậy. Tiêu Kỳ đang rậm bước đi thấy Tự Cầm nhổm dậy liền đứng lại hỏi nàng còn có chuyện gì sao? Mặc dù Tự Cầm có linh hồn của người trưởng thành nhưng cơ thể này vẫn còn nhỏ, thích ngủ nướng là bản năng tự nhiên, nàng không thể chống cự được mà. Nghe Tiêu Kỳ hỏi như thế, nàng liền vội vàng nói. Thần thiếp đưa người, nàng mà cứ nằm trên giường thì nhìn nét mặt của mấy công nhân này xem, giống như nàng đang phạm tội ác tày trời vậy. Làm cho nàng không thể không đứng dậy là một người hiền lương, tựa như nàng vẫn nhớ làm cung phi là phải hầu hạ hoàng đế thay quần áo. Nhưng mấy lần trước đây Tiêu Kỳ cũng không hề kêu nàng hầu hạ hắn thay quần áo. Nàng ngủ đi, Tiêu Kỳ nhướng đôi lông mày lên, nhìn động tác của Tự Cầm liền ngẩng đầu liếc công nhân xung quanh một cái. Lập tức mọi người bị dọa vội cúi mạnh xuống, không dám thở một tiếng. Trong nháy mắt Tự Cầm lúng túng hơn, từ khi nào mà nàng và Tiêu Kỳ lại có khả năng thần giao cách cảm như vậy nhỉ? Sao hắn lại đoán được mình đang nghĩ gì chứ? Thực sự trên mặt nàng cũng đâu có biểu lộ ra cái gì khác thường đâu. Có thể hắn tự hiểu, Tự Cầm cực kỳ xấu hổ, Tiêu Kỳ ấn Tự Cầm xuống, nàng cứ ngủ đi, sau nàng trẫm lại tới thăm nàng. Tự Cầm muốn chống cự lại bị ấn về đành thôi, chỉ có thể bị động nằm trong chăn cố nặn ra nụ cười tươi nhất cung tiễn hoàng thượng. Chào ôi, tư thế này, Tiêu Kỳ thấy Tự Cầm nghe lời mình, lúc ấy mới hài lòng gật gật đầu xoay người sải bước đi ra ngoài. Tự Cầm nhìn ra ngoài cửa sổ trời bên ngoài còn tối đen. Làm hoàng đế kỳ thật cũng không dễ dàng gì. Ngủ trễ hơn con chó, dậy sớm hơn con gà, khó trách trong lịch sử, hoàng đế trường thọ rất hiếm, đa số là chết yểu. Mệt mỏi quá mà, Tự Cầm phụng mệnh ngủ tiếp mơ mơ màng màng rồi cũng ngủ thật. Cách chương.